Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 66, Tu La Tiên Đoán. Chuyện giống vậy, xem ở người khác nhau trong mắt sẽ có tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Nói thí dụ như Shirasu chiếm gôn nói thật. Này cũng không tính một nhánh đẹp đẽ hít, nhưng cũng phi thường vững chắc. Quan trọng nhất chính là nó xuất hiện ý nghĩa. Sehu cao trung vừa thay picture chỉ là ứng đối Seido thứ hai batter liền bị bắt hít. Hơn nữa bắt hít còn không phải Seido hạt nhân batter, mà là hạ vị tuyến tấn công đập thứ 8 tràn ngập nguy cơ. Mặc kệ khán giả là chống đỡ Seido cao trung vẫn là chống đỡ Sehu cao trung, trước mắt kết quả này đều nói cho bọn họ biết một sự thật. Vậy thì là Sehu cao trung muốn bảo vệ điểm số, e sợ rất khó khăn, làm tốt lắm. Shirasu liền như vậy thừa thế xông lên liên tiếp tuyến tấn công đi. Sakai ở Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ xem ra, trước mắt kết quả này có thể nói là không thể bình thường hơn được. Đối phó Akusu cái này Tu La cũng là thôi, đối phó những người khác Seido cao trung lại không bắt được hit, vậy thì quá mất mặt. Dù sao như Sawamura, Narumiya, Mei, Akusu cái này đẳng cấp picture thực sự là quá ít. Cùng Sehu cao trung so ra, Seido cao trung picture trận còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Có thể coi là Seido cao trung hiện tại còn lại 3 cái picture đẳng cấp cũng so với Sawamura bọn họ chênh lệch thật xa. Sehu cao trung này người dự khuyết picture cũng thế là tốt rồi mà thôi. Số may hay là có thể lừa gạt vận may không được. Trực tiếp bị Seido cao trung tuyến tấn công đánh nổ cũng không phải cái gì kỳ quái. Sự tình hiện tại thế cuộc phát triển thì có phương diện này khuynh hướng, một cái hạ vị tuyến tấn công đập thứ 8 liền đem ngươi cho làm ưỡn lên, càng không cần phải nói sắp đến phiên lúc đầu các batter thế giới. Sự tình chính là như vậy kỳ diệu. Vừa Shirasu biểu hiện xác thực xuất sắc, nhưng có thể hay không chiếm gôn vẫn như cũ sẽ thể hiện ra tuyệt nhiên không giống hai loại kết quả. Lại như hiện tại hắn chiếm gôn thành công, Sehu cao trung liền rơi vào lớn vô cùng bị động. Nếu như hắn không thể thành công chiếm gôn, cái kia rơi vào bị động không chắc chính là Seido binh. Shirasu chiếm gôn sau khi Sakai đánh ra bên trong sân bay cao, đối mặt hoàn toàn không biết thực lực đối thủ, Sakai hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên, nếu như người cho hắn mấy lần cơ hội, nhiều cùng Sehu cao trung này người dự khuyết picture quyết đấu mấy lần, hắn cũng là phi thường có thể bắt hít. Có điều vòng thứ nhất quyết đấu hay là muốn xem vận khí rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này Sakai vận may không tính là tốt. Hai ao gôn một có người ở bề ngoài xem như vậy thế cuộc đối với Seido cao trung cũng không phải đặc biệt có lợi, nhưng kỳ thực không phải vậy. Đón lấy đến phiên chính là Seido cao trung phi thường già dặn lúc đầu batter, dù cho hiện tại đã hai ao bọn họ liên tục bắt hit dẫn trước điểm số xác suất vẫn như cũ không nhỏ. Kuramochi trên khán đài cố ý từ Tokyo chạy tới khán giả, có không ít là nhận thức Kuramochi. Cứ việc cuộc tranh tài này Kuramochi vẫn không có cái gì phát huy, nhưng vào lúc ấy đối thủ không phải Akusu mà mọi người cũng lý giải. Đối mặt toàn quốc đỉnh cấp picture batter tịt pháo cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, nhưng hiện tại Sehu cao trung này người dự khuyết picture liền không giống nhau. Thực lực rất bình thường đối phó người này, lấy Kuramochi bản lĩnh bắt hit cũng không phải không thể, hi ha. Lần này Kuramochi bản thân mình đấu trí cũng rất dồi dào, mắt chữ liên tiếp nhìn về phía picture khâu picture. Cùng lúc đó hắn mắt chữ dư quang lặng lẽ liếc mắt một cái gôn một phương hướng, gôn một vị trí. Shirasu thật giống được một loại nào đó ám chỉ, chậm rãi hướng về gôn 2 di chuyển. Sehu cao trung thay thế bổ sung picture xem ra rất hồi hộp. vừa nhìn thấy Shirasu rời đi Gon 1, lập tức ném một viên kiềm chế cầu qua, "Sếp." Lúc đó Shirasu rời đi Gon 1 cũng là 2 mét mới ra đầu, lật trở về phi thường dễ dàng, chính hắn đại khái cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên như thế ung dung liền dao động Seihu cao trung thay thế bổ sung Picture, quá sốt sắng. Thả Matsushita đánh, hai ao, để hắn đánh tới đi, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Seihu cao trung tuyển thủ, bắt đầu cho thay thế bổ sung Picture cố lên vào lúc này. Seihu cao trung thay thế bổ sung Picture mới coi như miễn cưỡng yên tĩnh lại chuyên tâm đối phó. Kuramochi, vèo, hắn làm dáng, quay về Kuramochi ném ra chính mình thứ nhất cầu không chờ hắn ném bóng ra tay. Gôn 1 lên Shirasu, liền một đường tiểu bộ chạy hướng về phía gôn 2 chờ hắn ném bóng lúc đi ra. Shirasu đều chạy 1-3 Butterbox lên Kuramochi, hiểu ý nở nụ cười điều chỉnh tư thế của chính mình. Biến đổi dùng ban phương thức, đem cầu chạm hướng về phía gôn 1, binh. Seihu cao trung cái kia người dự khuyết Picture, so với Fukusu đến toàn phương vị yếu đi vài cái đẳng cấp. Muốn đem hắn cầu tinh chuẩn ban đến nào đó một phương hướng, đối với Kuramochi tới nói cũng không phải cái gì việc khó, cầu bị Kuramochi thành công ban hướng về gôn 1. Sau đó Kuramochi đại gia cũng nhất lưu yên nhi chạy hướng về gôn 1 đối với này một cầu. Kuramochi phi thường tự tin, hắn nên có thể thuận lợi chiếm gôn từ trước Akusu tiếp cầu tư thế xem. Hắn đối với gôn 1 vị trí cũng chưa quen thuộc, liên tiếp cầu đều như vậy khó khăn, càng không cần phải nói phòng thủ. Đương nhiên, Kuramochi vừa dĩ như thế lớn mật đem cầu ban hướng về gôn 1, không chỉ là bởi vì Akusu phòng thủ, còn có một cái nguyên nhân là bởi vì Seihu hiện tại này người dự khuyết Picture năng lực cũng không xuất sắc, coi như Akusu tới kịp tiếp cầu truyền về, cái này Picture cũng không kịp lấp chỗ song bảo hiểm, mặc các ngươi giảo hoạt như quỷ, cũng chỉ có thể cùng Kuramochi đại gia ta nước rửa chân. Nghĩ tới đây, Kuramochi là phi thường đắc ý, trước đây trà trộn đầu đường thời điểm, mỗi lần cùng tiểu các bạn bè đi đánh nhau, hắn liền đặc biệt yêu thích tìm đối thủ loại này trống rỗng, không phải vậy lấy vóc người của hắn, sao vậy có thể ngang dọc đi tới, như vào chỗ không người. Đối với mình sức quan sát, Kuramochi là phi thường tự tin, có thể hiện thực một mực chính là như vậy làm mất mặt. Trước biểu hiện hoàn toàn như người thường như thế Akusu, ở Kuramochi ban trước liền bắt đầu chạy về phía trước, thật giống hắn đã sớm ngờ tới vào lúc này Kuramochi nhất định sẽ ban như thế. Xác thực, vừa đổi đến Seihu cao trung thay thế bổ sung Picture, không có ngay lập tức đến gôn 1 vị trí lấp chỗ thế, nhưng bọn họ chốt gôn 2. Thật giống như sớm đã chiếm được một loại nào đó chỉ thị. Chạy hướng về phía gôn 1 Akusu nhặt lên cầu sau khi trực tiếp truyền về cho gôn 1. Vào lúc này bọn họ chốt gôn 2 cũng lấp chỗ đến gôn 1 chiếm gôn, đúng. Ao, gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, Kuramochi đại gia cao hứng không có 2 giây đồng hồ liền bị ao động tác võ thuật. Vào lúc này Kuramochi làm sao không biết chính mình là bị bắt bài cùng Akusu đan sen mà qua thời điểm. Hắn một mặt dầu dĩ hỏi, ngươi biết ta còn có thể dùng ban đến gôn 1? Cái này rất khó đoán sao? Dù sao có thù không báo không phải là quân tử mà. Chỉ cần có cơ hội, ngươi sao vậy sẽ không cho ta xấu mặt? Muốn tinh chuẩn dự đoán đối thủ hướng đi, ngoại trừ nắm giữ tư liệu ở ngoài, còn nhất định phải rõ ràng tính tình của đối phương, thật giống như Kuramochi. Chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem thêm ở trên người mình cừu cho trả thù lại. Đây chính là hắn tính cách cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.